Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477. Tô Tính Ngôn ngắn người. Ai? Mở. Hứa Thanh. Tô Tính Ngôn nhìn bên ngoài. Hứa Thanh quan tâm không khỏi quá nhiều. Nhiều đến khiến người cảm thấy khả nghi. Tô Tính Ngôn nói. Cho nên. Ninh Ly nói. Cho nên. Anh suy đoán nhà họ Ninh hẳn là biết rất nhiều chân tướng nhưng không nói cho em. Tô Tính Ngôn hiểu rõ. Cô bóp tay, biết rõ cô đang điều tra. Nhưng lần này vừa lúc bọn họ phải đi tham gia tiệc sinh nhật. Đến lúc đó lập tức phải gặp mặt. Tiệc sinh nhật là lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ từ lúc đấy đến giờ. Từ sau khi Tô Tính Ngôn thoát khỏi sự kiểm soát của Hứa THH. Họ chưa từng gặp nhau thêm lần nào. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhé. Nhóm lên chính trên app nhé. Bây giờ về nước, tuy rằng lợi dụng nhà họ Ninh nhưng lại không gặp mặt nhau. Lần này Tô Thính Ngôn đi vào nhà họ Ninh. Chưa đi đến cửa đã bị quản gia nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu thư đã trở lại. Nhanh lên, tiểu thư thật sự đã trở lại. Cách bữa tiệc buổi tối còn có một tiếng. Tô Tính Ngôn trước tiên tới sân sau, trước kia đã tới phủ tổng thống một lần, sau đó rốt cuộc không tới thêm lần nào. Lúc ấy còn cảm thấy kinh ngạc cảm thán, bây giờ chỉ cảm thấy chán ghét. Nếu không phải có chuyện muốn điều tra chắc chắn cô sẽ không trở về. Hứa Thanh cũng ra, nhìn thấy Tô Tính Ngôn nhanh chương 346. Về nhà chóng nói, đã trở lại à? Mau tiến vào. Hứa Thanh rất cẩn thận nhìn Tô Thính Ngôn. Chúng ta làm đồ ăn đồ con thích đấy. Lát nữa con nhìn xem muốn ăn cái gì. Chúng ta còn gọi tới ca sĩ bình thường con khá thích tới để ca hát. Một lát nữa nhiều người đến. Nếu con không muốn nói chuyện nhiều với người khác thì đi ra ngoài nhìn một chút rồi vào lại. Đúng vậy, người nhà chúng ta tự ăn sinh nhật. Không cần nhiều chuyện như vậy. Tô Tính Ngôn ngồi xuống. Không sao, co không, sợ nói chuyện với mọi người. Cách chương.